Thần khống thiên hạ, chương 313, cút sang một bên cho ta. Góc truyện audio.com, chấm, đồ nhi bái kiến mộc sư phó, bái kiến thái sư phó, Lăng Tiếu nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Lăng Tiếu nhìn qua hai lão nhân hành lễ, tốt, chấm, tốt, sư phó sẽ giúp túi truyền thụ cho ngươi, sớm ngày giúp ngươi thành đệ tử chân truyền. Mộc Hoè không ngớt lời đáp. Tảng đá trong lòng của hắn buông xuống. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thường Nhạc, Chu Như Thường cùng với Dương An Tần sắp biến hóa khó thấy. Bởi vì Mộc Hoè nổi danh quỷ keo kiệt trong Tử Thiên Tông. Đối đãi đệ tử luôn tàng tư, có thứ tốt không bỏ được cho đệ tử tu luyện. Ngay cả huyền công chấn phong của hắn cũng không có truyền cho tên đệ tử nào. Chuyện này khiến cho thực lực chỉnh thể của Mộc Kỳ Phong hơi yếu. Bản thân một thuộc tính công kích yếu hơn các loại thuộc tính khác rất nhiều. Nếu không có huyền công cao hơn người khác thì chẳng thể áp đảo thuộc tính khác. Hôm nay có thể nghe được Mộc Hoè nói như vậy, bọn người Nam Cung Thường Nhạc cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu hắn nói thế thì chắc chắn sẽ nhiệt tình dạy bảo Lăng Tiếu. Mộc Hoè đưa lệnh bài Mộc Kỳ Phong cho Lăng Tiếu, mới cùng Tiêu Tùng Lâm rời khỏi. Nhưng mà trước khi đi Mộc Hoè còn dặn dò Lăng Tiếu nửa tháng sau nhất định phải đi Mộc Kỳ Phong. Dường như hắn sợ Lăng Tiếu thay đổi. Tiêu Tùng Lâm cùng Mộc Hoè vừa đi, Chu Như Thường có ý kiến. Sư huynh, người xác định thu tiểu tử này làm đồ đệ. Chu Như Thường khó chịu hỏi. Sư đệ có lời gì cứ việc nói thẳng. Nam Cung Thường Nhạc không quanh co, trực tiếp hỏi ngược lại. Tiểu tử này chính là một thuộc tính. Ngươi xác định muốn thu hắn làm đồ đệ? Chu Như Thường nghiền ngẫm hỏi. Dương An bên cạnh cũng nhìn qua Nam Cung Thường Nhạc, hắn muốn biết đáp án. Ha ha, đây là tự nhiên, Lăng Tiếu đã là nhị phẩm luyện dược sư. Đây được tông chủ cùng với chúng trưởng lão nhìn thấy. Nam Cung Thường Nhạc cười nói. Lời này vừa ra làm Chu Như Thường và Dương An đều lộ ra thần sắc khó tin. Ánh mắt nhìn Lăng Tiếu xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ tiểu tử này thể chất mộc hỏa song thuộc tính? Hai người đồng thời nghĩ thầm trong lòng, bọn họ không hoài nghi lời này của Nam Cung Thường Nhạc chút nào. Bởi vì trong chuyện này hắn không thể nói đùa, trẻ tuổi như vậy đã là nhị phẩm luyện dược sư. Chuyện này quá nghịch thiên rồi, ngay cả Chiêu Tiên Nam có danh xưng thiên tài luyện dược sư cũng đã có 30 mấy tuổi. Mà tiểu tử trước mặt không tới 20 tuổi. Không chỉ có tu vị huyền sĩ cao giai, lại là nhị phẩm luyện dược sư, không quá 5 năm tin tưởng có thể đuổi theo tiền bối như bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là 7 ngày. Trong 7 ngày này Lăng Tiếu thăm dò tình huống của Dược Phong. Lúc này tất cả mọi người đã biết sự tồn tại của Lăng Tiếu cùng Hoa Hiểu Quế. Bọn họ thân là đệ tử thân truyền của Phong Chủ, thân phận tự nhiên cao hơn người khác một bậc. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu đối đãi những đệ tử trông coi linh thảo không có bày ra giá đỡ gì. Những đệ tử kia cảm tình tăng nhiều với Lăng Tiếu, thường thường gặp một ít vấn đề luyện dược cũng hỏi Lăng Tiếu. Những vấn đề luyện chế đan dược nhất giai như vậy, Lăng Tiếu tự nhiên cam tâm tình nguyện giúp bọn họ giải đáp. Dù sao cũng không phải là đại sự gì cả, nhưng mà Lăng Tiếu vô tâm gây nên, trong mắt người khác lại khó chịu. Liễu Đông, 38 tuổi, hắn là đệ tử của Chu Như Thường, đã sớm là nhị phẩm luyện dược sư, vốn hắn sắp nhanh chóng đột phá lên tam phẩm luyện dược sư. Ai biết Chiêu Nam Tiên lại đột phá lên tam phẩm luyện dược sư trước hắn. Chuyện này làm cho hắn bị đả kích lớn, hơn nữa hắn làm người lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ nhất, tâm tính không tốt. Cho nên những năm gần đây không có luyện thành viên tam phẩm đan dược nào cả. Chuyện này làm cho sư phó của hắn là Chu Như Thường càng ngày càng thất vọng. Ngược lại mang tâm tư đặt vào dạy bảo đệ tử mới. Chuyện này chẳng khác gì hắn thất sủng. Đến tận đây tính tình của hắn đại biến. Thường xuyên lấy đệ tử ngoại môn ở chung quanh ra hành hạ. Hơi không vừa mắt càng quyền đấm cước đá. Khiến cho các đệ tử trông coi linh thảo tránh hắn thật xa. Cũng đặc biệt chán ghét Liễu Đông. Một ngày này Lăng Tiếu tới linh thảo viên tìm linh thảo. Hắn muốn luyện chế cố khí đan.